Chương 231, Cửu Vĩ Yêu Hồ. Thời gian là chừng 5 giờ chiều bộ dạng, Vui Lan nở dê thành chiều cao khu nhà bị vàng óng ánh sắc dương quang nhuộm đỏ thẩm thấu. Được rồi, A Cảm, đi thôi ừm, đã phải đi sao A Cảm một bên trợn đại con mắt vừa nói. Lưu Húc gấp gáp đứng lên, ở tiếp tu cờ như thế lời nói chỉ còn lại lau bàn hoặc là ăn cơm chu A cái này hai con đường lui. Ở Vui Lan nở dê thành một cái xinh đẹp trong công viên, thiếu niên cùng thiếu nữ hai người. Bây giờ đang ở dính vào nắng chiều trong công viên, nhìn không thấy Lưu Húc cùng A Cảm trở ra bóng người, vẹn vẹn thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến xe cộ thanh âm cùng với ố nha kêu to, an tĩnh không gian. Ồ, tuyệt cảnh A Cảm từ mới bắt đầu liền đem thân thể từ phòng ngừa ném ra hàng rào bắn ra đi, ngắm nhìn hoàng hôn sắc Vui Lan ở dê thành đường phố. Bọn họ vận khí không tệ, vừa lúc là ở Thái Dương nghiêng thời điểm, tới nơi này cái có thể trông về phía xa cảnh trí công viên. Thật là vận khí sao A Cảm? Tại sao ta cảm giác ngươi trước kia đã tới nơi đây tựa như Lưu Húc hơi nghi hoặc một chút, nơi đây có thể mang cái kia giỏi nhất tuyệt cảnh thu hết vào mắt, lần đầu tiên tới người khẳng định tìm không được. Ừm ạ càng nguyện vọng, ánh mắt nhu hòa mà bình tĩnh nói ra, trước đây tới nơi này chấp hành quá nhiệm vụ. Ô Lưu Húc thuận miệng nói ra, là vâng đúng cùng đánh lén ban đêm thành viên khác sao không phải. Ạ càng nhanh chóng xoay người, vừa đem thể trọng xanh tại trên tay vịn một bên mặt hướng Lưu Húc lắc đầu, nói ra, là ta vẫn còn ở đế quốc giám sát bộ đội thời điểm. Lấy ánh nắng chiều làm bối cảnh đứng A Cảm, thật là tương đương mỹ lệ, quả thực liền như cùng một bức họa vậy. Lại nói tiếp A Cảm giống như là muốn cải biến trọng tâm câu chuyện giống nhau, ân mở rộng một cái, sau đó khuôn mặt bên trên nổi lên không buồn không lo nụ cười. Thật tốt ở đâu, có thể gặp phải bức ngoại nờ giờ, thật sự là cái kia, nói như thế nào đây, thật cao hứng Lưu Húc sửng sốt một chút, nhìn A Cảm, nàng thực sự rất đẹp. Lưu Húc không nói lời nào, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Thinh linh, mặc dù mình nhìn không thấy, thế nhưng gương mặt khẳng định hồng thấu. Làm sao vậy, A Cảm chan đỏ mặt đã Lưu Húc nết miệng lên xấu xa cười. Là vâng đúng chiều ta nói, A Cảm túi xuống khuôn mặt. Vậy sao Lưu Húc đột nhiên đến gần rồi A Cảm, ngẩng đầu dòm ngó nàng mặt. Ý gì quả nhiên không phải đỏ sao, là được tật bệnh gì sao không phải không phải, không phải một bên rời ánh mắt, ở A Cảm trong đầu, bột trêu chọc ước biết cái gì, như vậy từ quần quận nổi lên ụ dù mạ kỳ. Mặc dù cũng không phải yêu đương ngu ngốc, thế nhưng A Cảm biết. Tất cả đều là lý luận phương diện tri thức. Chúng ta đi ăn thì ta mới vừa rồi không có ăn no ước hội bầu không khí, phá hư hầu như không còn. Nàng như vậy là cố ý đổi chủ đề sao A Cảm, Vui Lan nở dê lộc thật có ngươi nói ăn ngon như vậy sao Lưu Húc một bên lần nữa rời đi ánh mắt, một bên rời thân thể. Trước đây cùng đồng bạn tới Vui Lan nở dê thành giết thái thú lộ ký bên trong thời điểm có ăn xong, mùi vị đó đến nay khó quên A Cảm lâm vào trong ký ức, khỏe miệng có một tia trong suốt. Tốt lắm. Chúng ta đi chóc nã A Lưu Húc dùng mũi hơi thở phào, cùng A Cảm cùng rời đi Vui Lan ở dê thành. Vui Lan ở dê ngoài thành trong rừng rậm, quả nhiên có rất nhiều động vật dấu vết hoạt động. Bữa cơm liền quyết định ăn Vui Lan ở dê lộc, A Cảm phụ trách săn thú, mà Lưu Húc tắc khứ tìm gia vị cùng chế tác đồ làm bếp. Tiến công chiếm đóng đường, còn dài đằng đắng A đang ở Lưu Húc một bên huyễn tưởng A Cảm nằm ở trong lòng ngực mình, hai người trước hoa dưới trăng, lãng mạn ngọt ngào thời điểm, một con ấu tiểu hồ ly lảo đảo chạy tới bên chân của hắn. Đưa tới cửa đồ ăn sao sự tình đương nhiên không phải như vậy, tiểu hồ ly ở sau người, một con hung manh tùng lâm lang đang từ mở ra miệng to như chậu máu, vồ giết tới. Tiểu hồ ly trên người phải có tổn thương, Lưu Húc nghe thấy được mùi máu tươi, đồng thời nó thần sắc cực kỳ bối rối, chạy cước bộ lảo đảo. Tùng lâm lang mặc dù là thuộc về hàng thông thường, ngay cả nhất cấp nguy hiểm chủng đều có thể miểu sát một cái bầy sói, thế nhưng cũng xa xa không phải một con cáo nhỏ có thể chống lại, huống vẫn là một con bị thương tiểu hồ ly. Chỉ lát nữa là phải trở thành tùng lâm lang no bụng chi lương. Mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá Lưu Húc trong tay ngưng khí thành châm, một cái búng tay, khí châm tự tùng lâm lang con mắt bắn vào, từ sau đầu xương xuyên ra, trong nháy mắt bị mất mạng. Giết chết tùng lâm lang, Lưu Húc đem trên mặt đất tiểu hồ ly nói lên. Cạo sạch vỏ phía sau, lại loại bỏ nội tạng, sợ là thật không có mấy lượng thịt Lưu Húc nhíu như mày, tỉ mỉ phanh chế thịt quay bị ạ cảm ăn tươi nuốt sống ăn một miếng vào bụng bên trong. Hắn cảm thấy hay là dùng to con thịt tương đối khá. Lầm bầm lầu bầu Lưu Húc cũng không có chú ý tới, tại hắn nói muốn ăn nó thời điểm, tiểu hồ ly ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, nó có thể nghe hiểu Lưu Húc lời nói nguy hiểm chủng là có trí khôn, càng là cao cấp nguy hiểm chủng càng là thông minh, thậm chí có trí tuệ không thua gì nhân loại, thế nhưng đây chỉ là một con cáo nhỏ a chẳng lẽ là biến dị giống nếu không chuẩn bị nấu nướng nó đem biến thành thịt quay, Lưu Húc cũng không có ý định đem tiểu hồ ly nhưng ở chỗ này, hắn thụ thương cộng thêm khí lực hao hết, coi như tùng lâm lang không ăn nó, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ biến thành sư tử con cọp món ăn trên bàn. Quên đi, người tốt làm tới cùng A tiểu hồ ly chân trưởng dường như thương tổn tới, máu thịt bé bét, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một huyết kế ban bác vết chân. À gì, ngoan ngoãn, ô nỉ chèn giúp ngươi thanh lý vết thương gì, ngươi lại có hai cái đôi à gì, ngươi chẳng lẽ thực sự là kiểu vị yêu hồ A Lưu Húc thuận miệng liền cho tiểu hồ ly lấy à gì tên này. Kiểu vị yêu hồ ạ gì là lò một cái cao kỹ năng có thế tôn nở thương anh hùng, hơn nữa còn là xinh đẹp pháp sư hình thích khách, thanh âm ngọt, vóc người thon thả, nhưng là tạo hình khống lựa chọn hàng đầu một trong a. Hắn vô vô tiểu hồ ly đầu, cẩn thận từng ly từng tí bỏ đi trên mặt bàn chân toái thạch cùng tạp vật, sau đó lại dùng mang theo bên người băng đem bị thương bàn chân bao vây lại, đơn giản thanh ly cùng băng bó làm việc xong tất. Tiểu hồ ly dường như thật có thể nghe hiểu Lưu Húc lời nói, tại hắn nói phải giúp nó thanh lý vết thương thời điểm, nó liền đàng hoàng tùy ý Lưu Húc bài bố. Ở từ trong miệng hắn nghe được kiểu vị yêu hồ thời điểm, tiểu hồ ly tâm nặng nề mà nhảy một cái. Câu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.